Tổng giám đốc Hắc Đạo độc sùng tàn thê, chương 152, cáo trạng không có hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Mộc Hàn Mặc mở ra cặp ưng mâu sương mù, nhìn một chút bầu trời ngoài cửa sổ thấy sắc trời đã sáng, u ám dày đặc, nâng lên tay phải, ngón tay cái cùng ngón trỏ chỉ phúc vuốt vuốt mi tâm, lật người ngồi dậy chân không đi vào phòng tắm, oa oa đô đô cái miệng nhỏ nhắn yêu kiều tiếng từ trong cái miệng béo mập nhỏ tràn ra. Lật người ôm chăn tiếp tục ngủ chút nào không bị Mộc Hàn Mặc ảnh hưởng. Mộc Hàn Mặc rửa mặt hảo, đi ra phòng tắm, liền thấy Hoa Hoa quyệt chứ tiểu mông ôm chăn ngủ vùi. Bất đắc dĩ mà lại cưng chiều lắc đầu một cái, đi tới giường lớn, quỳ đi lên mềm mại thư thích giường lớn, đem Hoa Hoa bế lên. Hoa Hoa áo ngủ mông lung phất tay một cái tựa như muốn đem đồ quấy giày nàng đánh rụng. Lại bị một đôi ấm áp bàn tay nắm thật chặt ở trong lòng bàn tay, Hoa Hoa rụt một cái tay, cuối cùng bất đắc dĩ thu trở lại. Ở nơi này trong ngực ấm áp cọ cọ, đô đô cái miệng nhỏ nhắn. Đô lầm bầm nói đôi câu, liền tiếp tục an ổn thư thích ngủ. Mộc Hàn Mặc thấy vậy chỉ cảm thấy lòng dạ tràn đầy mãn vô số nhu tình. Thật giống như vô số cây nhu tình tuyến, đem tim của hắn quấn quanh, thật chặt quấn quanh, kiếm không thoát được cũng không muốn tránh thoát. Hai tay nâng lên tiểu thân thể nàng, đem nàng bế lên. Đứng lên, ở mềm mại thư thích giường lớn trên đi lại, đi tới mép giường, nhẹ nhàng đi xuống. Cúi đầu xem một chút trong ngực, đáy lòng tràn đầy mãn vô số dịu dàng, đem nàng ôm vào trong phòng tắm. Để xuống trước đài rửa mặt không có chống đỡ, buồn ngủ Hoa Hoa đứng thân thể lảo đảo lắc lư, mấy lần suýt nữa ngã xuống. Mộc Hàn Mặc vừa vì nàng chuẩn bị nước nóng cùng bàn chải đánh răng, vừa nhìn thân thể nàng kia lảo đảo lắc lư. Biết nàng rất buồn ngủ, nhưng là hôm nay còn có chuyện rất quan trọng phải làm, nhìn thân thể nàng lảo đảo lắc lư mềm mại, đáy lòng mềm mại bị đụng vào, cặp kia ưng mâu trong cũng tràn đầy đầy dịu dàng. Hoa Hoa đứng trước đài rửa mặt không ngừng điểm đầu nhỏ. Tay nhỏ bé đặt ở đài rửa mặt chống đỡ thân thể, không để cho kia bởi vì buồn ngủ mà ngã xuống. Mộc Hàn Mặc vì nàng chuẩn bị xong nước nóng cùng bàn chải đánh răng, nước lạnh mới vừa tới bên cạnh nàng. Bàn tay nắm cả eo của nàng, để cho nàng thuận theo tự nhiên tựa vào trong ngực của hắn. Hoa Hoa, đánh răng. Hoa Hoa ngoan ngoãn khẽ mở béo mập môi, Mộc Hàn Mặc đem nước lạnh ực một hớp đến trong cái miệng nhỏ nhắn của nàng, khẽ mở khêu gợi mỏng môi. Xấu xấu xoát tương thủy phun ra. Một trận mát mẻ truyền đến, Hoa Hoa mơ mơ màng màng mở ra tinh mâu, hai tròng mắt sương mù. Ngây thơ mà đơn thuần, thật là mê người. Nhẹ dương mắt mặt nhìn mình trong kiếm tựa vào hôn thân lão công trong ngực đầu nhỏ cọ cọ tiếp tục an tâm nhắm lại hai tròng mắt. Mộc Hàn Mặc thấy vậy thả tay xuống bàn chải đánh răng. Nâng lên bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của nàng gò má. Bảo bối mà chớ ngủ, hôm nay mở phiên tòa. Không thể đi muộn, một câu nói, để cho Hoa Hoa mở ra tinh mâu, cũng là mù quáng mê mang. Cái gì mở phiên tòa, nhẹ mang đầu nhỏ toàn thân thung lại vô lực tựa vào trong ngực hắn. Hôm nay là ngày Helala Ninh Mặc cùng Đồng Vân Phong phán hình mở phiên tòa, vốn là khi hắn môn bắt sau, là có thể mở phiên tòa. Ta cố ý kéo đến bây giờ, để cho ngươi tận mắt đến bọn họ tiến vào ngục giam, giam cầm cả đời. Giọng từ mãn từ tính, làm cho người ta mê say. Mà kia giọng trong lại tiết lộ ra quá nhiều lãnh ý cùng tàn khốc xen lẫn rất nhiều nhu tình cùng quan tâm. Nga, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hoa hiểu rõ gật đầu một cái, nâng lên hai tay tính trẻ con xoa xoa một đôi tinh mâu buồn ngủ. Vươn tay đoạt lấy bàn chải đánh răng trong tay Mộc Hàn Mặc cùng cái ly tự cố mục đích bản thân xoát lên. Mộc Hàn Mặc thấy động tác nàng như vậy nhanh chóng, khêu gợi thần giác vi kiều. Giơ cánh tay lên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng. Vi phu đi ra ngoài trước thay quần áo, ngươi rửa mặt xong rồi ra. Hoa Hoa liếc hắn một cái, gật đầu liên tục vừa đánh răng. Mộc Hàn Mặc cúi người ở gò má của nàng ấn xuống một cái hôn, lúc này mới thôi. Xoay người đi ra khỏi phòng tắm, Hoa Hoa dừng lại động tác đánh răng, cảm giác trên gương mặt kia ướt át mềm mại. Để cho nàng ngọt đến đáy lòng, khẽ mỉm cười tiếp tục đánh răng. Mộc Hàn Mặc mới vừa đi ra phòng tắm, cửa phòng, liền vang lên. Mộc Hàn Mặc khẩn túc mày kiếm, đi tới trước cửa, nhẹ nhàng kéo cửa phòng ra, liền thấy người làm nữ đứng trước cửa. Chuyện gì, người làm nữ hơi ngẩn ra, chợt liền phục hồi tinh thần lại. Cung kính bái một cái, thiếu gia, hai vị lão gia tiên sinh, phu nhân cũng chuẩn bị xong. Vừa dứt lời, liền nghe thanh âm cánh cửa, người làm nữ ngẩng đầu, liền thấy cửa đã cùng nàng ngăn cách. Không khỏi lui lui cổ, ngoan ngoãn lui xuống. Mộc Hàn Mặc đi tới trước tủ treo quần áo, tùy tiện chọn lựa một món tây trang màu xanh. Bắt được chiếc giường, đem áo ngủ rút đi thay tây trang, quần tây, cầm áo ngủ tiến vào phòng tắm trong. Hoa Hoa đem khăn lông che khuôn mặt nhỏ nhắn, tay nhỏ bé vỗ khăn lông. Cảm giác tinh thần nhiều, lúc này mới đem khăn lông cầm xuống, ở ấm áp thanh thủy tắm một cái, lúc này mới thôi. Đem khăn lông treo lên, Mộc Hàn Mặc đem áo ngủ ném tới rổ y phục, đi tới bên ngừa Hoa Hoa y. Nắm cả eo của nàng, đi ra ngoài. Ba mẹ, ra ra, ông ngoại cũng chuẩn bị xong, liền chờ chúng ta. Nhanh đi thay quần áo. Nói xong, liền thấy Hoa Hoa mại khai tiểu ngắn chân, bước nhanh chạy đến trước tủ treo quần áo tìm một món y phục màu vàng nhạt. Cùng một quần con khố giữ cho ấm, cọ cọ cọ chạy đến mép giường. Đem áo ngủ lôi kéo xuống, mặc quần áo vào. Thời điểm chuẩn bị mặc quần, lại thấy Mộc Hàn Mặc cặp kia thâm trầm ưng mâu, phiếm dục vọng quang mang, chăm chú nhìn hai chân nàng kia trắng nõn mảnh khảnh. Hoa Hoa lập tức chạy đến trên giường, đem chăn kéo qua đậy hai chân. Liếc một cái, Mộc Hàn Mặc vẫn đứng ở cửa phòng tắm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ, sửa sang lại hảo giữ cho ấm khố cùng quần, nhanh chóng mặc bộ, trượt xuống giường. Đi tới quỹ giày, tìm được một đôi giày thể thao Nike nữ. Đeo vào trên chân, lúc quay đầu lại thấy Mộc Hàn Mặc chạy tới bên cạnh nàng, cánh tay dài duỗi một cái, liền đem nàng lãm vào trong ngực. Bảo bối mà, ngươi cái bộ dáng này không giống người làm mẹ. Giống như một vận động hơi thở 10 phần sinh viên đại học. Hắn kia mãnh liệt đoạt lấy muốn lại chạy ra, Hoa Hoa ngẩng đầu hết sức liền thấy sắc mặt hắn không tốt. Thật giống như tức giận một loại, vươn tay kéo kéo vạt áo của hắn. Có một thê tử sinh viên đại học không tốt sao? Bướng bỉnh chớp chớp tinh mâu, đem đầu nhỏ của nàng tựa vào trên bờ vai của hắn. Hảo, nhưng mơ ước người của ngươi là hơn. Mộc Hàn Mặc máu ghen 10 phần nói, không chút nào che giấu hắn sợ đoạt lấy muốn cùng với ghen tức. Hoa Hoa mím môi cười trộm, đem đầu nhỏ tựa vào tim của hắn. Nghe lồng ngực hắn kia kịch liệt nhảy lên, trong lòng tràn đầy đầy ngọt ngào, khẽ nâng mắt mặt rình coi vẻ mặt của hắn. Vậy ta chỉ làm tiểu thê từ một người ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này, nói Mộc Hàn Mặc tâm khảm, trên gương mặt tuấn tú, lập tức xuất hiện nụ cười sáng lạn. Bàn tay thân mật ngắt nàng tiểu chóp mũi, bàn tay nắm cả eo của nàng, đem thân thể của nàng hướng nâng lên nói, cúi người ở môi của nàng ấn xuống một cái hôn. Ngươi nói, ngươi là ta Mộc Hàn Mặc một người tiểu thê tử, nếu là có người dám cùng vi phu giành. Vi phu đem giết hắn, máu ghen 10 phần, lại có tràn đầy tình nghĩa, để cho hai má Hoa Hoa béo mập đỏ thắm nâng lên ánh sang ngọc cười yểm. Hảo, nếu là có người cùng ngươi giành, ngươi liền giết hắn. Chút nào không đem Mộc Hàn Mặc nói thế để ở trong lòng, chỉ cho là một câu nói cười giỡn. Thành tình thú vợ chồng bọn họ. Đi xuống lầu, bàn ăn trước già trẻ lớn bé cũng đã đến, Long Đằng thấy Mộc Hàn Mặc cùng Hoa Hoa cùng đến, mặt già nua không khỏi cho thấy nhất mặt vui vẻ. Ngoan cháu gái mà mau tới đây, cùng ra ra ngồi. Kia bàn tay thoải mái già nua, vỗ vỗ chỗ bên cạnh hắn. Mộc Hàn Mặc khẽ mỉm cười chụp sau lưng nàng, ý bảo nàng qua, Hoa Hoa hướng hắn cười cười, cười híp mắt đi tới. Ra ra, ngài thế nào không ngủ thêm chút nữa à, so với bọn hắn sớm hơn khởi, vậy bọn họ không phải là thành đồ lười. Lúc đi ngang qua bên người, cúi người hôn tiểu thần phong ở trong ngực phượng lão gia tử một cái. Tiểu thần phong sáng vui vẻ, tiểu thần phong nhếch môi, hướng Hoa Hoa cười cười, y y nha nha huy động tiểu cánh tay. Hoa Hoa xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn, lúc này mới đường vòng, đi tới bên người Long Đằng. Ra ra già, không ngủ được còn không bằng sớm một chút rời giường. Long Đằng kéo cổ tay Hoa Hoa, đem nàng kéo đến chỗ ngồi ngồi xuống. Mộc Hàn Mặc đi tới bên người Phượng Diên ngồi xuống. Ba mẹ, một lát các ngươi đi trước tòa án, ta còn muốn đi một chuyến công ty. Phượng Diên êm ái cười cười, khoan hậu giơ tay lên vỗ vỗ bả vai Mộc Hàn Mặc kia. Đi đi, Hoa Hoa cùng chúng ta cùng nhau. Mộc Hàn Mặc trong tay cầm lên dao nĩa, ngẩng đầu nhìn Phượng Diên. Hoa Hoa cùng tiểu thần phong cùng ta cùng nhau. Bảo bối của lão bà hắn, con trai bảo bối, hắn phụ trách. Được, Phượng Diên không thèm để ý chút nào, ngược lại khác hai lão đầu tử trong lòng khó chịu. Trợn mắt nhìn Mộc Hàn Mặc một cái, cúi đầu im lặng ăn điểm tâm. Mộc Thiên Long kéo qua tay Phượng Diên, nắm thật chặt ở trong lòng bàn tay. Hướng về phía Mộc Hàn Mặc cùng Hoa Hoa nói, ăn cơm, Mộc Hàn Mặc không sao cả cười cười, gương mặt tuấn tú vui vẻ càng thêm ánh sang ngọc. Ưng mâu nhìn một chút khuôn mặt Hoa Hoa kia vui vẻ yên nhiên, trong lòng tràn đầy nhu tình. Đoàn người dùng qua bữa ăn sáng, Mộc Hàn Mặc mang theo Kỳ Nhung tiểu thần phong đi ô tô đến công ty, mà Long, Phượng hai vị lão gia tử, Phượng Diên, Mộc Thiên Long đều đã lên đường đến tòa án. Trên đường, ngồi ở hào hoa xe nhỏ bên trong, Hoa Hoa ôm tiểu thần phong. Vùi ở trong ngực Mộc Hàn Mặc nâng lên đầu nhỏ, nhìn khuôn mặt hắn kia tuấn mỹ, khẽ mở béo mập môi hỏi. Lão công, biểu ca cùng biểu muội đây. Sáng nay thế nào không thấy bọn họ, biểu ca cùng tiểu biểu muội đều có chuyện của mình phải làm. Mộc Hàn Mặc khóe miệng cầu nhất mặt cười nhạt, oa oa như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, như đưa đám nói. Bọn họ đều có việc của mình phải làm, liền một mình ta nhàn nhã. Dừng lại một chút hắc hắc cười duyên, bất quá ta cũng có việc của mình phải làm, tay nhỏ bé đụng vào gương mặt tiểu thần phong. Mộc Hàn Mặc cầm lên tay của nàng, cắn một hàng dấu răng nhớ. Hoàng cũng mau trở lại, nghe nói tìm được Thanh Mai Trúc Mã hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hoa vui mừng ngẩng đầu, nhìn Mộc Hàn Mặc, ngươi là nói ngươi cái đó thủ hạ quân hỏa thương. Ừ, lần này trở lại, hắn chính là vì đuổi theo hắn Thanh Mai Trúc Mã tới. Mộc Hàn Mặc cúi đầu, khẽ cắn tay nhỏ bé của nàng. Bàn tay cầm thật chặt cổ tay của nàng. Thanh Mai Trúc Mã, người nào a? Oa oa, cặp kia tinh mâu ánh sang ngọc tỏa sáng, chói mắt cười yểm, để cho Mộc Hàn Mặc tâm cũng vì chi thay đổi nhẹ nhàng. Thiên Long tập đoàn lầu dưới, xe nhỏ đình bạc ở ven đường. Tài xế xuống xe, vì Mộc Hàn Mặc mở cửa xe, một chỉ mặc tinh lượng giày ra chân, mại ra ngoài xe. Tiếp theo, Mộc Hàn Mặc kia cao lớn cao ngất thân thể liền khom người đi ra bên trong xe. Tài xế tay đặt ở trên cửa xe, đợi Mộc Hàn Mặc đi ra xe. Này mới thu hồi tay, Mộc Hàn Mặc thoáng sửa sang lại một cái y phục trên người, khom người vươn tay, đem Hoa Hoa đón xuống. Hoa Hoa ôm tiểu thần phong, nếu không phải Mộc Hàn Mặc dắt tay của nàng, đem lực lượng dẫn tới trên tay của hắn, sợ rằng rất khó đi ra xe nhỏ. Hoa Hoa đi ra hào hoa xe nhỏ, Mộc Hàn Mặc thuận tay bên nắm ở eo của nàng. Hướng Thiên Long tập đoàn đại sảnh đi tới, tài xế đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, lúc này mới lên xe, đem lái xe đến bãi đậu xe đình bạc. Tiến vào đại sảnh, trước đài tiểu thư cung kính khom người bái một cái. Tổng tài, phu nhân khỏe. Mộc Hàn Mặc chỉ gật nhẹ, liền nắm cả Oa Oa hướng thang máy đi tới. Oa Oa hướng trước đài tiểu thư điềm điềm cười một tiếng, theo Mộc Hàn Mặc đi tới bên ngoài thang máy. Theo như khai thang máy, Mộc Hàn Mặc nắm cả nàng đi vào bên trong thang máy. Toàn thân, đóng thang máy, ở thang máy đóng trong nháy mắt cả nhà bọn họ ba miệng hạnh phúc mà ấm áp hình ảnh ở phía trước thai tiểu thư trong mắt hiện ra. Mộc Hàn Mặc thật chặt nắm cả Oa Oa kia vòng eo mảnh khảnh, cúi người ở bên tai của nàng lẩm bẩm nhẹ nói. Bảo bối mà chúng ta thật hạnh phúc, trước đài tiểu thư kia thần sắc hâm mộ, hắn cũng không sai quá, hắn muốn hạnh phúc chỉ như thế, không cần quá hoa lệ, chỉ cần bình thản mà ấm áp là được. Oa Oa ngẩng đầu lên, hai tay giơ tiểu thần phong, đem tiểu thần phong nhét vào trong ngực của hắn. Người có thể nhiều ôm tiểu thần phong, hắn hạnh phúc hơn. Tiếp theo toàn thân né tránh ngực của hắn, cười duyên nhìn hắn. Mộc Hàn Mặc nhìn trong tay, không khỏi tối mặt, trong tay nâng tiểu thân thể tiểu thần phong ném cũng không ném cũng không được, thật giống như tiến thoái lương nan. Lão công, hắn nhưng là con trai của ngươi a, nhi tử ngươi chờ đợi đã lâu, cũng đừng muốn ném hắn. Hoa Hoa kịp thời lên tiếng, để cho Mộc Hàn Mặc không có suy tư không cần thiết nữa. Hắn ôm cũng ôm, không ôm cũng phải ôm. Mộc Hàn Mặc bộ mặt ủy khuất, hình tượng thiếu diện hổ hoàn toàn tan vỡ. Hùng hăng nhìn chằm chằm tiểu thần phong trong ngực chợt mày kiếm khẩn túc, vẻ mặt đưa đám nhìn tiểu thần phong bộ dáng mếu máo mau khóc. Bảo bối mà con của chúng ta, hắn muốn khóc. Hoa Hoa nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn dung nhan Mộc Hàn Mặc kia tức cười. Không khỏi cười ra tiếng. Lão công, ngươi phải nhiều ôm hắn, như vậy hắn cũng sẽ không khóc. Tiểu thần phong ngay cả ôm đều không để cho Mặc ôm, Mặc nhưng là cha tiểu thần phong, nhi tử không để cho cha ôm. Cái này không thể được, nàng là người trung gian, phải phụ trách sự hòa thuận bọn họ. Ô ô, ta không muốn cha ôm, mẹ thương. Nhưng là tiếng khóc của hắn, ngược lại để cho Hoa Hoa càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng nàng. Hoa Hoa mãi hai bước đi tới bên người Mộc Hàn Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tiểu thần phong, bảo bối ngoan, cha ôm ngươi, mẹ tay ôm chua. Nếu là ngươi không nghe lời, mẹ liền không thích ngươi. Lời này vừa nói ra, tiểu thần phong thế công nước mắt thu liễm, khóe mắt lại vẫn treo nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn một biển, thật giống như bị bao nhiêu ủy khuất tựa như. Phốc suy, tiểu tử, ngươi cái bộ dáng này, để cho mẹ cũng vẫn không được muốn khi dễ ngươi. Hoa Hoa nhẹ nhàng đâm đâm hai má tiểu thần phong hoạt nộn, vui vẻ doanh doanh trêu nói. Tiểu thần phong thật sẽ giả bộ, đoán chừng là không để cho Mộc Hàn Mặc khóc, không bỏ qua, nếu là nàng không biết hắn là nhi tử kiếp trước, nàng có lẽ sẽ giúp đỡ hắn khi dễ cha hắn. Tiểu thần phong đem khóe mắt nước mắt nháy mắt đi, nữu nữu tiểu thân thể. Đem hai má chôn ở trong ngực Mộc Hàn Mặc, ngửi trên người hắn mùi độc hữu, đáy lòng hận lại thiếu rất nhiều, có lẽ là hắn lâu như vậy thứ nhất, lần đầu tiên hảo hảo sống ở trong ngực hắn, nghe trên người hắn mùi cha. Oa oa bướng bỉnh hướng Mộc Hàn Mặc chớp chớp tinh mâu, vươn tay đâm đâm gương mặt tiểu thần phong. Mộc Hàn Mặc cũng sẽ lấy ánh sang ngọc vui vẻ tiểu tử thúi muôn áp chỉnh hắn, bị mẹ hắn uy hiếp. Đinh linh, một thanh âm vang lên, thang máy lắc lư hai cái, dừng hẳn. Cửa sắt thang máy từ từ mở ra, Mộc Hàn Mặc cùng Oa Oa liếc mắt nhìn nhau, đồng thời ra thang máy. Bí thư thấy Mộc Hàn Mặc ôm hài tử Oa Oa đi theo ở bên người hắn. Đi ra ấm áp một nhà ba người, để cho nàng đáy lòng hòa tan, ngay cả vội vàng đứng dậy nghênh đón. Tổng tài, phu nhân sớm, Oa Oa hướng bí thư cười cười kia cười có lạnh lẽo, chỉ có nàng biết được. Vương bí thư may mắn khổ, Mộc Hàn Mặc không tiếp lời, nhìn Oa Oa cho thấy nàng phu nhân phái đoàn, trái tim một trận vui mừng. Tổng tài, phu nhân xin mời. Bí thư khẽ mỉm cười, không trả lời Oa Oa, mà là làm một cái thủ hiệu mời. Oa Oa kéo cánh tay Mộc Hàn Mặc đi vào bên trong phòng làm việc. Bí thư đóng cửa kiếng phòng làm việc Oa Oa ta đây mới lên tiếng. Lão công, muốn cầm thứ gì? Mộc Hàn Mặc nghiêng đầu thấy nàng một khai hợp lại béo mập môi, đang hấp dẫn hắn, không khỏi cúi người ở nàng phấn trên môi nhẹ nhàng cắn một cái, răng môi đụng vào thấy. Một phần văn kiện, trầm thấp mà khàn khàn giọng, tỉnh lại Oa Oa thần trí, nhẹ nhàng đẩy ra hắn, sắc mặt khẽ biến thành hồng. Nhanh đi, cầm liền đi, bọn họ đến công ty tới, chính là vì cầm phần này văn kiện. Tòa án mở phiên tòa là 9 giờ, hiện tại đã 8 giờ rưỡi, sẽ không nhanh lên một chút, chỉ sợ cũng bị muộn rồi. Mộc Hàn Mặc khẽ gật đầu, đem tiểu thần phong trong ngực nhét vào trong ngực Oa Oa. Người trước ôm con của chúng ta đi lấy liền đi. Nói xong, bàn tay xoa xoa đỉnh tóc của nàng, xoay người đi tới bên trong bàn làm việc. Móc ra cái chìa khóa, mở ra ngăn kéo, từ ngăn kéo trong lấy ra một phần đã văn kiện bao trang tốt. Bên ngoài văn kiện giáp da mềm, đem văn kiện giáp ở bên trong. Mộc Hàn Mặc cầm lên văn kiện, chợt khóa hộp tủ, đứng thẳng thân thể cao lớn cao ngất. Đi ra loan sừng bàn làm việc, đi tới bên người Oa Oa, đem văn kiện bỏ vào trong tay của nàng, đem tiểu thần phong trong ngực nàng ôm. Đi thôi, bảo bối mà, mặt Oa Oa màu ánh nhiên vui vẻ chút nào chưa giảm, ngược lại càng thêm ánh sang ngọc khéo léo gật đầu một cái. Trong tay cầm văn kiện kéo Mộc Hàn Mặc cánh tay tráng kiện cùng nhau cùng đi ra phòng làm việc. Có một loại ý vị phong vân cùng thuyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi ra phòng làm việc Mộc Hàn Mặc treo khởi nụ cười dối trá. Hướng về phía bí thư nói, buổi sáng hội nghị cùng sự nghị, gọi phụng quản lý đi tham gia. Ta buổi chiều trở lại, bí thư đột nhiên đứng lên, hướng về phía Mộc Hàn Mặc cung kính nói. Tốt tổng tài, Mộc Hàn Mặc hài lòng gật đầu một cái, nắm cả eo Oa Oa thon nhỏ mảnh khảnh, đi vào bên trong thang máy. Cho đến Mộc Hàn Mặc cùng Oa Oa thân ảnh biến mất ở bên trong thang máy, bí thư này mới thu hồi ánh mắt. Ngồi xuống thân tiếp tục an bài hành trình, mà những thứ này hành trình đổi thành Phụng Thiên Dự. Lại cho Phụng Thiên Dự đánh thông suốt điện thoại, khai báo Mộc Hàn Mặc giao phó chuyện. Bí thư lúc này mới nhàn rỗi, đến phòng giải khát rót một chén nước thiền uống, nghỉ ngơi một lát liền lại bắt đầu công việc lu bù lên. Mộc Hàn Mặc cùng Oa Oa lần nữa ngồi lên xe nhỏ, ráo xe ở trên xa lộ cao tốc chậm chạp hành xử. Đèn xanh đèn đỏ lúc liền ngừng nghỉ xuống, chờ đợi có thể đi về phía trước lúc nữa đi ô tô đi về phía trước. Mộc Hàn Mặc đem Oa Oa thật chặt ôm vào trong ngực, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc ti của nàng. Ưng mâu một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ nhanh chóng quay ngược lại, con ngươi đột nhiên co rụt lại, thâm thúy ưng mâu trở nên càng thêm thâm thúy, sâu không thấy đáy. Lão đại, phía sau có người theo dõi chúng ta. Tài xế cũng từ kính chiếu hậu thượng sau khi thấy Phương Mấy Lượng mặc dù ẩn núp rất tốt chiếc xe cũng đang hắn mấy lần thử dò xét dưới. Xác định những chiếc xe này nhất định là theo dõi chiếc xe bọn họ. Mộc Hàn Mặc gật đầu một cái, nhìn tài xế nói. Bỏ rơi bọn họ, ở nơi này trên xa lộ cao tốc bọn họ không có lá gan đó. Mình mục trương đảm động thủ, nhưng ở nơi này loại dưới điều kiện lại càng thêm có lợi cùng bọn họ. Vâng, lão đại, vừa dứt lời, liền thấy tài xế đột nhiên thắng xe cấp đánh tay lái. Ngồi phía trước đèn xanh đèn đỏ biểu hiện màu vàng lúc nhanh chóng hành xử đến một con đường khác. Xe cùng ở hậu phương, hiển nhiên nóng nảy, mà trên xa lộ cao tốc chiếc xe dày đặc. Muốn đột nhiên phá xuất rất khó, tiền hậu hậu bị tất cả lớn nhỏ chiếc xe vây quanh gió thổi không lọt, hiện tại có thời điểm đèn đỏ cấm chỉ hành xử. Mộc Hàn Mặc nghiêng đầu nhìn một chút phía sau không có một chiếc xe theo dõi, hài lòng gật đầu một cái. Trước không đi tòa án có luật sư đoàn cùng Lâm Phong ở, xe cầu đến bờ biển. Nói xong, liền cúi đầu ưng mâu thâm trầm nhìn trong ngực kiều người cười mà. Bảo bối mà không thể dẫn ngươi đi nhìn kết quả đồng Vân Phong. Hơi có chứa một tia áy náy. Oa oa không sao cả, cười cười, nhún nhún vai. Không có sao, chỉ cần hắn lấy được nên có báo ứng, cũng rất tốt. Nếu không là ngươi, ta cùng ca còn không biết Đồng Vân Phong muốn khi nào mới có thể có đến luật pháp chế tài. Mềm mại thanh thúy giọng trấn an hắn đáy lòng như vậy sao động. Lại càng thêm đau lòng, cúi người hôn hôn cái trán rộng nàng kia quang khiết. Chờ qua một thời gian ngắn, ta dẫn ngươi vào trong ngục xem một chút kết quả Đồng Vân Phong. Ừ, hảo, Hoa Hoa nheo lại tinh mâu thoải mái tựa vào trong ngực hắn. Khẽ mở béo mập môi, chúng ta đến bờ biển đi làm cái gì? Không phải là gọi nàng đi xem biển đi. Bờ biển có một ngôi biệt thự. Mộc Hàn Mặc nhìn nàng thung lại tiểu mạc dạng không khỏi dịu dàng cười một tiếng. Bất luận tính tình nàng là gì, hắn cũng thích cũng yêu, muốn đau lòng, cũng muốn đi che chở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hoa như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, đột nhiên mở ra ánh sang ngọc tinh mâu nhìn khuôn mặt Mộc Hàn Mặc. Hôm nay chúng ta không về nhà. Mộc Hàn Mặc vì câu thần giác cầu nhất mặt cười nhạt cho. Không muốn trở về, liền không đi trở về. Nga, gật đầu một cái, ở trong ngực của hắn cọ cọ, đem lỗ tai để trên ngực hắn, nghe tim của hắn nhảy. Bang bang phanh, kịch liệt nhảy lên, để cho nàng an tâm. Vậy chúng ta liền không đi trở về, tối nay đang ở trong biệt thự ở đi. Hiện tại đã bị người khác theo dõi, trở thành thịt béo trong mắt người khác, hiện tại lái xe trở về, có lẽ còn có không biết nguy hiểm đang đợi bọn họ. Mình hôm sau, liền đem hết thảy giao cho hắn, hắn sẽ đưa bọn họ tương lai an bài xong. Hảo, cái gì cũng đáp ứng ngươi. Giọng tràn đầy dung túng cùng đau tích mà lại tràn đầy tư tính ở bên trong xe vang lên. Tài xế cặp kia nghiêm túc lái xe xong khuông cũng không cấm lóe lóe, nhanh chóng co rút nhanh. Chợt liền khôi phục bình thường, sớm không tới một tia dấu vết. Mộc Hàn Mặc từ trong ngực lấy điện thoại di động ra cho Mộc Thiên Long gọi một cú điện thoại. Bà ta bên này gặp được điểm phiền toái. Không thể tòa án chuyện bên kia phiền toái ngài xử lý một cái. Tiểu thần Phong nằm ở Hoa Hoa trên người, ngoan ngoãn không nhúc nhích. Ừ, xử lý tốt. Mộc Thiên Long giọng lãnh đạm truyền đến, Mộc Hàn Mặc khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn ba, nói xong, đối phương liền cúp điện thoại tựa hồ vô cùng không kiên nhẫn Mộc Hàn Mặc. Mộc Hàn Mặc đuôi lông mày mang cười, nhìn một chút trong tay điện thoại di động. Vươn tay, đem tiểu thần Phong tiểu thân thể, bế lên, đặt ở chân của hắn. Như vậy một tay nhi tử, một tay lão bà, cuộc sống như thế thật đẹp hảo. Hoa Hoa mở mắt ra, nhìn mặt mày hớn hở Mộc Hàn Mặc không khỏi cười ra tiếng. Mộc Hàn Mặc cúi đầu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa hé ra cười yểm, trong lòng không khỏi một trận mềm mại. Cười cái gì, bàn tay chậm rãi vuốt ve mặt của nàng bộ luân khuếch thật giống như hữu ý vô ý đụng vào da thịt của nàng. Hoa Hoa cảm thấy trên mặt truyền đến một chút cảm giác ngứa, đưa ra tay trắng nõn nhẵn nhụi nhỏ bé. Huy khai bàn tay của hắn, mảnh khảnh ngón tay tại hạ ngạc thượng bắt mấy móng vuốt. Thật là nhột, một chút cảm giác ngứa biến mất, Oa Oa thả tay xuống, đi xuống, đầu nhỏ tựa vào chân của hắn, tú khí ngáp một cái. Hảo khốn, lão công, đến gọi ta Nga, ngủ đi, một tay nắm cả bả vai của nàng, không để cho nàng chảy xuống. Không đành lòng lại đi hỏi tới nàng, mênh mông vô bờ, xanh biếc biển rộng cùng trời xanh liên thành một cái tuyến, liếc nhìn lại phá lệ tráng quan. Tài xế thấy ngủ ở Mộc Hàn Mặc trên đùi Hoa Hoa chậm rãi đem xe dừng hảo, ở đánh thức Hoa Hoa dưới điều kiện dừng hẳn xe. Mộc Hàn Mặc đối với lần này phi thường hài lòng, tài xế đi tới chỗ ngồi phía sau trước cửa xe. Vì Mộc Hàn Mặc mở cửa xe, Mộc Hàn Mặc đưa ngón tay đặt ở bên mép làm một động tác chớ có lên tiếng. Tài xế khẽ gật đầu, không nói lời nào. Mộc Hàn Mặc đem tiểu thần Phong đưa cho hắn, tài xế ngoan ngoãn nhận lấy tiểu thần Phong, cẩn thận ôm vào trong ngực. Mộc Hàn Mặc là cẩn thận đem Hoa Hoa hoành ôm lấy tới, chậm rãi xuống xe. Mộc Hàn Mặc di động tần số hơi lớn, Hoa Hoa ngắt nữu đầu nhỏ, tìm được ấm áp nguồn gốc tiếp tục ngủ say. Vốn là tinh thần căng thẳng Mộc Hàn Mặc cũng thanh tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem nàng ôm xuống xe cùng tài xế một trước một sau hướng biệt thự đi tới, dừng bước trước biệt thự đứng độc lập bên biển rộng. Mộc Hàn Mặc nghiêng đầu hướng về phía tài xế khẽ mở khêu gợi mỏng môi. Mở cửa, giọng tràn đầy tư tính, làm cho người ta không nhịn được hơi bị mê say. Tài xế một tay ôm tiểu thần Phong, lấy ra tạp ca thẻ mở cửa. Cửa mở ra, nơi này không nhiễm một hạt bụi, mỗi ngày đều có người cố định đến quét dọn. Cho nên, nơi này mới có thể giữ vững như vậy hảo. Mộc Hàn Mặc ôm Hoa Hoa chậm rãi đi vào đại sảnh bị xanh biếc ánh sáng màu. Đem nàng đặt ở trên ghế salon rộng lớn, tiến vào gian phòng, cầm một chăn bị vì nàng đắp ở trên người. Tài xế ôm không khóc không làm khó tiểu thần Phong đứng trong đại sảnh, nhìn Mộc Hàn Mặc đem Hoa Hoa an bài xong. Hướng hắn đi tới, hắn cung kính đem tiểu thần phong hai tay dâng lên, Mộc Hàn mặc cẩn thận bao gồm mềm nhũn thịt tiểu thần phong. Thần phong ngươi muốn ngoan ngoãn phụng bồi mẹ ngươi, không muốn đem nàng đánh thức. Nói xong, liền đem hắn đặt ở trong ngực oa oa, cho hắn đắp lên chăn. Lúc này mới đứng lên, tới Đô Ti Cơ trước mặt. Đem một phần văn kiện giao cho trong tay của hắn, ngươi đi một chuyến tòa án, vô luận như thế nào đều phải đem phần này văn kiện giao cho ba ta. Phát hiện ở bên ngoài nguy cơ tứ phía, hắn duy nhất có thể tín nhiệm chính là hắn. Nước xa không cứu được lửa gần, những người đó sợ rằng đã ở chung quanh tìm xe bọn họ. Tài xế khẽ gật đầu, hai tay nhận lấy văn kiện. Hướng Mộc Hàn mặc thật sâu bái một cái. Lão đại, ngài yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ đem phần này văn kiện đưa đến trong tay lão bang chủ. Mộc Hàn mặc hơi gật đầu một cái. Đi đi, tài xế hơi cúi người, lần nữa bái một cái. Lúc này mới vội vàng đi ra biệt thự, Mộc Hàn mặc đưa mắt nhìn hắn rời đi tâm lại thấp thỏm bất an, vẫy vẫy đầu đi vào đại sảnh, nhìn người ngủ say cùng nhi tử yên lặng canh giữ ở bên cạnh không khỏi bất đắc dĩ cười cười. Tiểu đồ lười, siết chặt oa oa tiểu chóp mũi, tràn đầy cưng chiều. Đứng lên, đi vào phòng bếp, liếc nhìn bên trong phòng bếp có cái gì có thể ăn gì đó. Mở ra tủ lạnh, bên trong chỉ có mấy trứng gà còn có một chút rau dưa cùng thịt. Những thứ này rau dưa cũng còn rất mới mẻ, chỉ sợ là sáng nay mới đưa đến. Mộc Hàn mặc lấy ra thực tài, nữa từ tủ bát trong tìm ra sách dạy nấu ăn. Tinh tế lật xem, một điểm một giọt cũng không buông tha. Đợi đến tìm được món ăn phải làm, vừa cẩn thận quan sát một lần, tìm được cùng thực tài tương ứng sách dạy nấu ăn, đã là buổi trưa qua 10 giờ. Mộc Hàn mặc đem thực tài chuẩn bị xong, đi đến trong đại sảnh. Nhìn thấy như cũ nữa ngủ say, không khỏi nhoẻn miệng cười, thật có thể ngủ cùng nàng ôm tiểu thần phong lúc một loại, ngày ngày cũng ngủ, vẫn ngủ. Tiến vào phòng bếp tìm được hương thước, đem thước đào hảo sau, theo sách thượng theo như lời thả nước tương ứng, té ở bên trong nồi cơm điện. Lại đem lực chú ý chuyển đến thực tài trên, làm ông chủ sườn núi thịt cần, heo thịt ba chỉ, bát giác, băng, thiệu hưng rượu vàng, tương du, hương thông, hành tây, gừng. Mộc Hàn mặc theo sách dạy nấu ăn, điều chỉnh tốt phân lượng, mở lại mới theo những bước hạ oa. Đầu tiên oa thượng hỏa rót vào khai thủy bỏ vào thông khương nấu 5 phút, hạ vào khối lớn thịt ba chỉ nấu chín. Sau, xa oa bên trong bỏ vào bát giác cửa hàng thơm quá thông cùng hành tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo này một loạt những bước Mộc Hàn mặc đem những bước cuối cùng làm xong, cuối cùng đem đông sườn núi thịt thịnh đến trong chén, vải lên thông, một đạo mùi thơm bốn phía đông sườn núi thịt liền ra oa. Mộc Hàn mặc nhìn trong tay hiện ra sườn núi thịt tương du màu đông, khêu gợi khóe miệng cầu nhất mặt cười. Vì người thương làm bữa trưa cũng là chuyện hạnh phúc, kế tiếp lại làm đường thố bài cốt cây cải bắp tảo tía canh, huân làm phối hợp bữa trưa liền ở hai trong mắt Mộc Hàn mặc giết người vô số, lại sáng lập vô số kỳ tích ra đời. Đem làm xong món ăn, cất xong ở bàn ăn trên, cơm cũng thịnh hảo bưng ra. Đi tới trước ghế salon, vừa đúng thấy hai mẹ con đang ngủ say, ngồi xổm người xuống, đem tiểu thần phong ôm ra ngoài, để ở ghế salon bên cạnh trên. Lúc này mới bắt đầu kêu hoa hoa, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ gò má. Của nàng bảo bối mà không có rời giường, mặt trời phơi cái mông. Hoa hoa phất tay mở ra hắn bàn tay, lùi về cánh tay, đoàn, chỗ ở trên ghế salon, đô lầm bầm nang nói đôi câu cái gì, liền không có những động tác khác. Mộc Hàn mặc ngẩng đầu lên nhìn một chút bữa trưa trên bàn, không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Cánh tay dài duỗi một cái, đem nàng lãm vào trong ngực, lại nghiêng đầu nhìn một chút tiểu thần phong bên cạnh, đem chăn trên người hoa hoa đắp lên trên người tiểu thần phong. Lúc này mới đem hoa hoa ôm lấy tới, đi tới trước bàn ăn. Đem hắn đặt ở trên bắp đùi, nắm nàng lỗ mũi, không để cho nàng hô hấp. Hoa hoa mơ mơ màng màng mở ra song khuôn, nâng lên một đôi tay nhỏ bé. Cầm bàn tay Mộc Hàn mặc muốn đem nó kéo ra, lại bị Mộc Hàn mặc bóp chặt hơn. Bảo bối, tỉnh chưa? Hé ra khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra ở trước mặt nàng có thể không tỉnh sao? Hoa hoa trợn mắt một cái mà, đem hắn bàn tay lấy ra. Nhất thời một trận nồng nặc mùi thơm lọt vào hơi thở. Thơm quá, quay đầu nhìn lại bốn món ăn một canh ở bàn ăn trên, dâng lên nồng nặc mùi thơm, đang câu dẫn nàng đi thưởng thức. Mộc Hàn mặc cười cười, thấy nàng từ mơ hồ đến lập tức thanh tĩnh. Không khỏi thở dài, mị lực của hắn còn không có bằng một bàn món ăn, tay lại cầm lên chiếc đũa, vì nàng gắp một khối đông sườn núi thịt bỏ vào trong miệng của nàng. Ăn ngon không? Hoa hoa chậm rãi trở nhai, tương mùi thơm mà hiện đầy cả vô ích khang. Vươn tay cầm lấy đôi đũa trong tay Mộc Hàn mặc lại gắp một khối đường thố bài cốt đặt ở trong miệng. Ăn ngon thật, ngươi làm, nơi này không có người giúp việc, phải là hắn làm đi. Bất quá không loại bỏ hắn gọi người đến làm. Thật thông minh, vi phu phát hiện học phát hiện làm. Mộc Hàn Mặc liếm mặt hôn một cái gương mặt của nàng, mặt mày hớn hở nói. Nghe được nàng nói, hắn làm ăn ngon, tim của hắn cũng đi theo tung bay. Hoa Hoa thật sâu liếc mắt nhìn Mộc Hàn Mặc không khỏi cười trộm. Lão công nàng, thật đúng là cái vạn năng lão công, mới vừa học là có thể làm ăn ngon như vậy. Thấu trên người trước khi hắn gương mặt tuấn tú trên hôn một cái. Nhanh chóng rụt trở lại, cầm lên chiếc đũa khởi động. Mộc Hàn Mặc nhìn ăn chánh hương Hoa Hoa kia mềm mại ấm áp môi múi tựa hồ còn dính vào trên mặt của hắn một loại. Vươn tay sờ sờ địa phương bị nàng hôn trôi qua thầm nghĩ trong lòng, sớm biết như vậy có thể để cho nàng chủ động hôn hắn, hắn liền ngày ngày làm cho nàng. Hoa Hoa ăn mấy khối đường thố bài cốt lại tăng thêm một mảnh cây cải bắp đặt ở trong miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh tế chở nhai cảm giác được sau lưng người vẫn không động liền nghiêng đầu vừa chở nhai vừa nhìn hắn. Người thế nào không ăn à, nhìn khuôn mặt hắn mừng rỡ trong lòng nhất thời sáng tỏ. Nhưng cũng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn. Mộc Hàn Mặc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn nàng cái miệng nhỏ nhắn trong túi cây cải bắp. Lầm bầm hỏi hắn, tim của hắn cũng đi theo hòa tan, nắm cả nàng bàn tay nắm thật chặt. Nương tử, vi phu đói bụng, nhưng là không có khí lực. Người huy vi phu đi, liếm hé ra gương mặt tuấn tú, ở trên cằm nàng hôn một cái. Hoa Hoa nhất thời đỏ bừng hai gò má, vỗ vỗ gương mặt tuấn tú Mộc Hàn Mặc. Nhìn một chút hắn mặc trên người một món phí phạm tương gian màu đen vây thắt lưng, cảm động trong lòng, đưa ra chiếc đũa, gắp một khối đông sườn núi thịt để cái miệng của hắn. Lão công, ngươi thật là thiên tài, nhìn một lần là có thể làm ăn ngon như vậy. Làm vợ ghen tị ngươi, Mộc Hàn Mặc bộ mặt hạnh phúc chờ nhai trong miệng đông sườn núi thịt từ miệng ngọt đến đáy lòng. Nương tử, vi phu cũng là của ngươi, đảm nhiệm ngươi sai khiến. Chớ ghen tị vi phu tới cưng chiều ngươi. Nói ra nói thế cười híp cặp kia thâm thúy ưng mâu thật lòng nói. Hoa Hoa cười híp mắt nhìn hắn ăn mùi ngon, nhất thời bắt đầu lưu thanh nước miếng, vội vàng gắp một khối đường thố bài cốt đến trong miệng tiếp theo, lại cho Mộc Hàn Mặc gắp một khối. Hai người điềm điềm mật mật ăn xong bữa trưa, Mộc Hàn Mặc đem Hoa Hoa để trên mặt đất chính xác đứng dậy đi thu chén dĩa đi rửa sạch. Lại bị Hoa Hoa đè xuống đặt ở bàn tay. Lão công, chúng ta phân công hợp tác, ngươi nấu cơm, ta rửa chén. Cười duyên nhìn hắn, trong giọng nói tẫn lộ vẻ ấm áp. Nương tử, còn là vi phu đến đây đi. Vi phu da dày thịt béo, không sợ kích thích rửa chén, ngươi xem ngươi tay như vậy tế, như vậy nộn. Nếu là bị đả thương, ta sẽ đau lòng. Nói xong, liền nhẹ nhàng tránh thoát tay Hoa Hoa nhỏ bé, dọn dẹp chén dĩa. Hoa Hoa cũng cùng nhau dọn dẹp, tổng cộng không có mấy chén dĩa, bọn họ một người mấy. Liền đem tất cả chén dĩa cũng thu thập xong, đưa đến phòng bếp. Mộc Hàn Mặc đổ ra nước rửa chén, dung nhập vào trong nồi. Lại đem chén dĩa thả đi vào, vừa rõ ràng vừa hướng Hoa Hoa nói. Bảo bối mà, ngươi đi đại sảnh xem TV, gian phòng có computer, ngươi bây giờ sẽ tìm tòi đồ chính ngươi đi chơi, lập tức giặt xong. Hoa Hoa nhìn Mộc Hàn Mặc miệng kia sừng cầu nhất mặt mê người mỉm cười. Hoa Hoa đi tới bên cạnh hắn, vươn tay từ mặt bên giữ được hông của hắn, ở trên mặt của hắn hôn một cái. Lão công, ngươi rửa một lần, làm vợ tráng lại như thế nào? Mộc Hàn Mặc thấy nàng hai tròng mắt trong tràn đầy mãn kiên định cũng không cự tuyệt nữa. Mở ra một bên thanh thủy, đến đây đi, nam nữ phối hợp làm việc không mệt, nói xong, cúi người ở trên gương mặt béo mập nàng kia hồi báo vừa hôn. Hoa Hoa đà đỏ mặt gò má, đường vòng Mộc Hàn Mặc một bên kia. Nhìn trong suốt thủy dịch mịch mịch chảy xuôi, vươn tay cầm lên một bên rõ ràng quá một lần chén dĩa, đặt ở trong nước cọ dừa. Vợ chồng hai người hợp lực đem mấy chén dĩa rửa sạch, hai người ở vây ngang hông, đem ướt nị nị tay, lau sạch. Mộc Hàn Mặc cởi xuống vây thắt lưng, hai người tay dắt tay tới đến đại sảnh trên ghế salon ngồi xuống. Mộc Hàn Mặc nhìn tiểu thần phong ngủ say trên ghế salon, đi tới LCD TV cơ trước, đem TV mở ra. Cầm lấy hộp điều khiển TV, đi tới Hoa Hoa bên người, đem hộp điều khiển TV nhét vào trong tay của nàng. Bảo bối mà, ngươi ngủ đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại đến phiên vi phu ngủ, ngươi muốn nhìn cái gì TV, mình theo như hộp điều khiển TV. Nói xong, liền có da có thịt đánh một ngáp thật to, một đôi cánh tay sắt ôm chặt lấy vòng eo Hoa Hoa. Lão đại tựa vào hai chân của nàng, đem gương mặt tuấn tú chôn ở trên bụng nàng. Hoa Hoa nhìn tự cố tự nói hoàn, liền té ở nàng trên đùi nam nhân. Không khỏi bật cười, tay nhỏ bé nhẹ khẽ vuốt ve hắn kia tóc ngắn mềm mại, ngón tay cắm mảnh khảnh vào tóc hắn, nhìn hắn một bộ vô hại lại không có phòng bị, trong lòng dịu dàng mềm nhũn, rồi lại dâng lên nhàn nhạt đau lòng. Cái này ngu nam nhân, rõ ràng hắn cũng mệt nhọc. lại muốn nghiên cứu sách dạy nấu ăn cho nàng làm bữa trưa, ngu như vậy nam nhân, trong thiên hạ lại có mấy đây. Mộc Hàn mặc ở Hoa Hoa một cái vốt ve, lâm vào ngủ say. Không có phòng bị, không có phòng bị, có chẳng qua là hạnh phúc, thỏa mãn cùng an tâm. Tòa án bên trong, đã lâm vào tình trạng căng thẳng. Helala Ninh Mặc không biết từ chỗ nào tìm tới luật sư, biện hộ cho hắn, Đồng Vân Phong cũng giống nhau lấy được che chở. Quan tòa cuối cùng phán định Helala Ninh Mặc cùng Đồng Vân Phong bởi vì chứng cứ chưa đủ tạm thời nhốt. Trạch Nhật tái thẩm, Mộc Thiên Long cùng Phượng Diên Phụng Bồi Long Đằng cùng Phượng Lão Gia Tử đi ra tòa án, Long Đằng kia thư giãn đã lâu chân mày, lần nữa khẩn thúc đứng lên. Xã hội bây giờ, nhược nhục cường thực những người này có thể đem đen nói thành trắng, chỉ cần có tiền. Long Đằng kéo tay Mộc Thiên Long, nhìn hắn giống nhau chân mày sâu khóa tỷ số mở miệng trước nói. Cái này luật sư từ chỗ tới, vì sao lợi hại như vậy, ngay cả luật sư đoàn cũng biện hộ không thắng hắn. Cái này Helala gia tộc thật đúng là không đơn giản, Mộc Thiên Long mặt mờ mịt lắc đầu một cái, hắn thì như thế nào biết được. Hắn rất nhiều năm không có trông nom chuyện hắc đạo cùng công ty. Đoạn thời gian trước tiếp quản cũng là Lâm Phong cùng Phụng Thiên từ bên cạnh hiệp trợ, hắn căn bản liền xử lý một chút văn kiện tương đối quan trọng. Có lẽ là Italy bên kia, bên này tuyệt đối không ai dám cùng Thiên Long tập đoàn đối nghịch. Long Đằng như có điều suy nghĩ cúi đầu, buông ra cánh tay Mộc Thiên Long. Đoàn người từng bước đi ra tòa án, cách trương.